Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, thức tỉnh íp. So tà ác càng thêm tà ác, Tô Vân cảm giác trước người tiểu lô ly, cùng cái kia màu nâu cục thịt quái vật, trên bản chất không hề khác gì nhau, giống như là bắt nguồn từ một cái cộng đồng mẫu thể. Trong đầu hắn hiện lên từng cái suy nghĩ suy đoán, ý thức được sáng tạo íp tên kia đại ảo thuật sư. Rất có thể đem thượng cổ tà vật thân thể bộ phận trở thành vật liệu. Từ đó để tiểu lô ly có được thôn phệ tử thể năng lực. Đây không phải thiên địch, mà là bản nguyên đẳng cấp áp chế. Ký sinh thể, vẻn vẹn cái kia tà giáo đồ phóng thích ký sinh bào tử tạo nên. Nên tính là đời thứ hai tử thể, trước mắt cục thịt quái vật đoán chừng là đời thứ nhất. Mà tiểu lô ly bản thân liền là dùng tà vật thân thể bộ vị khi vật liệu. Đã cùng mẫu thể không có trên bản chất khác nhau, lúc này mới có thể áp chế tất cả ký sinh thể. Thậm chí so trước mặt cái này giữ tận quái vật bản nguyên đẳng cấp cao hơn. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết, íp hội sẽ không bảo tàu. Biến thành mới tà vật tử thể, íp đột nhiên bộc phát, khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng hầm, để mọi người tại đây nhao nhao đoạt lại quyền khống chế thân thể. Tại Tô Vân mệnh lệnh dưới, từng cái thất kinh đào tẩu, đến cuối cùng, toàn bộ trong tầng hầm ngầm, chỉ còn lại Tô Vân cùng íp hai người đối mặt con quái vật này. Đợi đến đám người sau khi rời đi, hai tên thần quyến giả lặng lẽ địa cách xa tầng hầm cửa vào. Một người thấp giọng hỏi thăm một người khác. Thế nào? Vô dụng, nơi đó giống là có cùng loại pháp thuật hấp thu năng lực. Ta trinh sát chi nhãn bị trong nháy mắt hấp thu. Căn bản không nhìn thấy mảy may. Đối phương lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không chỉ là bọn hắn, một chút có kế vặt người. Đều không công mà lui, dưới đất mật thất tựa như là một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy dò xét loại pháp thuật, khiến mọi người căn bản là không có cách biết được phía dưới tình hình. Lúc trước tao ngộ sớm đã vượt quá bọn hắn tất cả kiến thức, để bọn hắn căn bản vốn không biết đến cùng gặp quái vật gì. Thầy cũng chưa từng thấy qua, giữ vững toàn bộ trang viên, bất luận kẻ nào không được đến gần. Sa lô ra lệnh, để bất tử điều quân đoàn các binh sĩ, đem chọn cái trang viên vây quanh, đuổi mật thất chung quanh tất cả mọi người, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Sa lô đại nhân, thành chủ, một tên tiểu đội trưởng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Yên tâm, thành chủ đại nhân không có việc gì, chúng ta cần làm chỉ là chờ hắn kết thúc trận này ẩn núp tai nạn. Sa lô nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh nói ra, làm đã từng truyền kỳ kiếm thánh, dù là một thân thực lực sụt giảm hơn chín thành, hắn y nguyên có thể rõ ràng địa cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại tà ác lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí so ác ma cùng ma quỷ càng thêm tà ác, giống như đại biểu cho nhiều thứ nguyên vũ trụ tà ác quy tắc. Hắn tự nhận là... cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp triệt để hủy diệt loại tà ác này. Nhưng đối phương lại trấn định như thế tự nhiên. Hiển nhiên là có một loại nào đó ỷ vào. Người này, càng ngày càng thú vị. Sa lô đứng cách mật thất cửa vào 100 mét. Có hơn, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống tình hình phát triển. Lấy hắn đối người kia dài. Không có khả năng làm một chút, không có nắm chắc sự tình. Trong tầng hầm ngầm, hai đại khí tức kinh khủng tồn tại giằng co, Tô Vân phản mà trở thành ăn dưa quần chúng, ép căn không bị đối phương để ý, tựa hồ là bị triệt để kích phát uy năng, lúc này íp cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, lại cũng không nhìn thấy mảy may nhân loại ứng có tình cảm. Ánh mắt của nàng biến thành màu nâu, mi tâm xuất hiện một đạo thụ văn. Phía trên lóng lánh pháp thuật ba động. A, ngươi làm sao có thể có được vĩ đại mẫu thân truyền thừa? tà giáo đồ hư ảnh trong nháy mắt biến thành thực thể. Kinh dị nhìn xem Íp, sau đó dừng một chút trả lời. Cùng là vĩ đại mẫu thân dòng dõi. Ta tên là Eddie, Eddie Green, để cho chúng ta mang theo tạo ra một chi vô địch quân đoàn. Thành lập phù văn dẫn hướng pháp trận, nghênh đón vĩ đại mẫu thân giáng lâm a. Hắn giang hai cánh tay, một bộ đầy nhiệt tình muốn ôm bộ dáng. Phù văn dẫn hướng pháp trận. Tô Vân trong lòng hơi động, tựa hồ từ nơi nào thấy qua cái danh từ này, nhưng cũng không có nhớ tới đến cùng ở nơi nào nhìn qua. Mà Íp đối với cái này đáp lại, thì là đưa tay chỉ đối phương. Một đạo hào quang màu vàng sậm bỗng nhiên phù hiện, nhất cử xuyên thủng thân thể đối phương. Ha ha, không có người, không người nào dám cự tuyệt vĩ đại mẫu thân ban ân. Ngươi đây là phản bội, đáng xấu hổ phản đồ. Tà giáo đồ SD giống như điên cuồng, hoàn toàn không thấy đạo này công kích, trực tiếp bổ nhào vào đoàn kia quái vật trong thân thể. Tới trong nháy mắt dung hợp về sau, cỗ này cục thịt phảng phất bị rót vào linh hồn, lập tức mọc ra một căn căn xúc tu, phảng phất bạch tuộc xúc tu, phía trên mọc đầy sắc bén răng, âm vang ở giữa kéo dài mười mấy mét, hướng phía hai người cuốn tới, ngột ngạt khàn giọng thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn. Bị chư thần mục nát sinh mệnh a. Thần phục tại vĩ đại mẫu thân dưới chân, cộng đồng tịnh hóa cái này vặn vẹo thế giới a. Ông mắt thấy công kích sắp tới, Íp con mắt thụ văn lặng yên vô tức nở rộ hào quang màu vàng sậm, kim sắc quang mang tại trước mắt nàng cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt biến thành một viên lóe ra ánh sáng nhạt hình cầu. Tại cái này tiểu cầu phía trên có màu đen cùng năng lượng màu tím tại không quy luật lẫn nhau uốn lượn, nó lớn nhỏ đang không ngừng địa cải biến, nhỏ nhất chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lớn nhất lúc vượt qua to bằng đầu người tiểu. Theo viên này tiểu cầu xuất hiện, u ám mà bi thương chia làm giáng lâm, phảng phất một cái thế giới đều đang khóc. Nhìn kỹ lời nói, còn có thể nhìn thấy phía trên lưu chuyển lên mặt trăng cái bóng, nhưng lộ ra như vậy tĩnh mịch tuyệt vọng. Màu tím đen năng lượng bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái lưới lớn trong nháy mắt đem cuốn tới xúc tu hết thảy bao phủ. Tấm lưới này lóng lánh vô số phù văn quang mang, có một loại to lớn uy nghiêm khí tức bộc lộ, như là thần linh giáng lâm. Bành bành, ngươi giam không được ta, ngu xuẩn phản đồ. Cùng cục thịt dung hợp tà giáo đồ tự nhiên không cam tâm bị trói buộc, giống giận điên cuồng giãy giụa, nó lực lượng cực kỳ cường hoành, giãy giụa lúc làm cho cả tầng hầm đều đang rung động. Không chỉ như vậy, một căn xúc tu càng là vòng qua đen tấm võng lớn màu tím, hướng phía Tô Vân bổ nhào qua. Tốt a, lúc đầu muốn nhìn một chút náo nhiệt là được rồi. Tô Vân bất đắc dĩ một cười, sau một khắc, sau lưng của hắn đồng dạng hiện lên màu xám xúc tu, cả người biến thành đồng dạng quái vật, một căn căn bỗng nhiên vung vẩy, đem đối phương tấn công tới xúc tu gắt gao chặn đón. Đáng tiếc, đối phương lực lượng quá cường hãn, cả người hắn không tự chủ được rút lui mấy bước, hung hăng địa đụng phải trên vách tường. Tại cỗ này cường hãn vô song lực lượng dưới, trên người hắn pháp sư hộ giáp đều đang phát ra kéo kẹt âm thanh, hiển nhiên sắp bị hủy diệt. Không chỉ như vậy, cái này căn to bằng bắp đùi xúc tu đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một căn màu nâu gai nhọn, đột nhiên đâm xuyên qua hắn phòng ngự, hung hăng địa đâm vào hắn nơi ngực. Ha ha, cho ta chuyển hóa đi, trở về bản nguyên nhất sinh mệnh vẻ đẹp. Thanh âm khàn khàn ở phòng hầm quanh quẩn. Quái vật lần nữa phát ra gầm thét, muốn nhất cử đem hắn biến thành chân chính hoàn mỹ hình thái. Không phải loại kia cấp thấp nhất ký sinh thể, cùng hắn lúc này như thế cường đại hoàn mỹ sinh mệnh hình thái. Tô Vân có chút ngẩn người cúi đầu nhìn chằm chằm đâm xuyên trái tim gai nhọn. cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn bộc phát. Trong nháy mắt, quét sạch hắn toàn bộ thân thể. Cùng lúc đó, giao diện ảo tại hắn đáy mắt lặng yên phù hiện. Cái kia một mực mơ hồ kỹ năng ô biểu tượng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Biến thành một viên màu đen hạt giống ký sinh ma chủng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.